Cô Tầm vâng dạ dắt con gái vào nhà vệ sinh ngay trên tầng 2. Vừa rửa tay cho con, cô Tầm vừa nói trong sự bực dọc. Sao con không chịu nghe lời của mẹ vậy? Mẹ đã bảo đừng có chạy lung tung rồi mà. Còn nữa, con có biết con chó đó bẩn lắm không? Con nhìn xem, tay con vừa bốc mùi lại vừa lem nhem toàn máu là máu này. Mặc cho cô Tầm nói, con bé Tươi vẫn lầm lì. Nó đưa hai tay cho mẹ rửa, nhưng không hé răng nói lấy nửa lời. Khác hẳn với lúc nãy, nó còn cười đùa, nghĩ rằng mình mắng con cho nên tủi thân. Cô Tầm không nói gì nữa. Nhưng người phụ nữ khốn khổ không hề biết được rằng, trong lúc mà cô đang lúi húi kỳ sạch tay cho con, thì con bé đang nhìn thẳng vào trong gương. Nó nhìn ngắm cơ thể của chính nó bằng một đôi mắt ngây dại, bằng một sự ngỡ ngàng khi như thể đây là lần đầu tiên con bé thích mình trong gương vậy. Và rồi nó tự nhìn bản thân rồi nhếch miệng cười. Đang cúi xuống rửa cả chân cho con, bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cô Tầm ngước mắt lên nhìn vì nghĩ rằng con bé Tươi đang cười. Nhưng khi cô nhìn lên thì cũng là lúc con bé ngưng cười. Khuôn mặt của nó lại trở về trạng thái buồn rầu ủ rũ như khi nãy. Sau khi rửa tay chân sạch sẽ, cô Tầm dắt con đến gặp Thượng Tá Khanh. Bên trong phòng ngủ của Phú có hai người mặc bộ đồ bảo hộ đang dọn dẹp xác của con chó. Cô Tầm còn nghe thấy một người nói: có khi nào chúng ta đã giám định sai không? Giờ vào đồng tử của con chó có thể thấy con chó này đã chết trong khoảng 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà xác của nó lại phân hủy như thể nó đã chết được 7 đến 10 ngày. Điều này khiến cho tôi không thể giải thích nổi. Hơn nữa, trên xác của con chó không hề có một vết thương nào cả. Nhưng mà nội tạng bên trong lại nát bét hư hỏng toàn bộ. Người kia liền đáp: chính vì vậy cho nên thủ trưởng mới đặc biệt kêu chúng ta làm giám định, cũng như là tìm ra nguyên nhân cái chết của con chó. Hình như là sếp đang định làm điều gì đó thì phải. Tiếng của ông Khanh từ bên ngoài cửa vang lên khiến cho hai người bên trong lập tức im lặng. Nhìn cô Tầm, ông Khanh liền hỏi: xong rồi sao? Vậy xuống dưới nhà chúng ta tiếp tục nói chuyện. Cô Tầm vâng dạ rồi đưa con gái xuống dưới tầng, quay trở lại gian bếp ngồi xuống đối diện ông Khanh nói: khi nãy nhìn thấy xác con chó, hình như cô có nói gì thì phải. Cô Tầm liền đáp: Nói gì cơ ạ? Ông Khanh liền tiếp: cô nói là nó sao? Cô nhận ra con chó đó phải không? Cũng phải thôi. Cô có đến đây dọn dẹp, chắc hẳn con chó đó là thú nuôi của cậu Phú. Tôi nói đúng chứ? Cô Tầm im lặng không trả lời. Ông Khanh liền nói: sao vậy? Chỉ là một con chó mà khiến cô bối rối vậy sao? Cũng đúng thôi, cô cũng đang nghe thế rồi đấy. Người của tôi nói con chó cứ như thể đã chết cách đây nhiều ngày. Chẳng lẽ hôm qua khi con dọn dẹp lại không ngửi thấy mùi thối? Hay là thậm chí không phát hiện ra được trong phòng có con chó đã chết? Hay là cô chưa vào căn phòng đó? Nhìn ông Khanh, cô Tầm nuốt nước bọt mà đáp: Tôi có nhìn qua căn phòng đó rồi. Lúc mới đến, cậu Phú có mở cửa các phòng cho tôi xem qua để tiện dọn dẹp. Nhưng mà khi ấy con chó đó chưa chết. Ông Khanh liền hỏi: nó là thú nuôi của cậu Phú phải không? Cô Tầm liền lắc đầu nói: không phải. Con chó đó là con chó của Tây Việt, người được thuê cùng với tôi ở khu chợ về đây để dọn dẹp. Khi nãy người của ông nói sai rồi, con chó đó chỉ được đưa đến đây vào ngày hôm qua. Thế thì làm sao nó chết được một tuần chứ? Còn nữa là vào khoảng hơn 3 giờ chiều ngày hôm qua, con chó đã chạy đi đâu mất tích. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy. Lúc ấy gã Việt nhất mực đổ cho con gái tôi đã mở cổng, tháo dây buộc cổ để con chó nó chạy đi. Chính cậu Phú là người đứng ra đền tiền con chó cho hắn. Hắn đòi bồi thường với cái giá là 10 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền thì hắn mới chịu ra về. Đến đây thì ông Khanh đưa tay lên mà nói: khoan đã, cô vừa nói gì? Sau khi nhận tiền gã Việt đó ra về, về hắn ta có cùng về với cô không? Cô Tầm liền lắc đầu mà nói: không, mẹ con tôi còn ở lại cảm ơn cậu Phú. Sau đó cậu Phú trả tiền công cho tôi, rồi còn gọi xe cho hai mẹ con của tôi về nữa. Còn Tây Việt hắn đã về từ trước rồi. Điện thoại của ông Khanh đổ chuông. Người gọi chính là thuộc cấp đi xác minh lời khai của Cương. Bắt máy xong, ông Khanh liền nói: alo, sao mình đến đâu rồi? Ở bên kia đầu dây, thuộc cấp của ông Khanh đáp: báo cáo thủ trưởng đã xác minh xong. Những lời cậu Cương đó nói hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi cũng đã gặp cô Lan kia để xác minh. Cô ta cũng đã thừa nhận trong khoảng thời gian đó Cương có cùng với cô ta ân ái bên trong gian nhà kho để đồ. Video tự quay trong điện thoại mà cậu ta nói chính là bằng chứng chứng minh. cậu ta không phải là hung thủ. Vì lúc Phú bị hành hung, cậu ta đang... Ông Khanh lại nói, thôi đủ rồi. Tập hợp tất cả mọi người quay trở về hiện trường của vụ án, hung thủ thực sự đã trốn mất rồi. Tắt điện thoại, Thường Tác Khanh quay lại nói với cô Tầm. Khi nãy cô có nói tên Việt ấy cũng được thuê ở khu chợ người, vậy cô biết nơi ở của hắn chứ? Cô Tầm liền run rẩy lắc đầu nói, tôi không biết, tôi chỉ biết hắn hay ngồi ở đó. Trước khi mẹ con tôi đến thì hắn đã có mặt ở khu chợ người khá lâu, còn hắn sống ở đâu thì tôi không biết, nhưng rất có thể hắn chỉ ở loanh quanh khu vực ấy mà thôi. Nắm chặt đôi bàn tay lại, Thường Tác Khanh như đang tự trách bản thân của mình. Nhưng bản thân của ông cũng biết đây không phải là lúc ủ rũ, ông cần phải làm một điều gì đó thật nhanh chóng. Đúng lúc đó thì chú Hải đi vào, nhìn thấy Cương đang ngồi ở ghế sofa. Chú Hải định nói thì Cương nói trước, kìa chú Hải, chú cũng bị đưa đến đây sao? Chú Hải liền đáp, cậu chính là người đã gây ra chuyện này. Cương liền vội vàng đứng dậy và thanh minh, không phải cháu, cháu đã chứng minh là mình vô can rồi. Không tin chú hỏi mấy ông công an này xem. Chú Hải nhìn Thường Tác Khanh. Ông Khanh khẽ gật đầu xác nhận lời Cương nói là đúng. Ông Khanh lại nói, anh Hải, chiều qua ngoài mẹ con người phụ nữ này ra, còn một gã đàn ông đến đây làm công việc dọn dẹp. Chú Hải liền đáp, theo như trong sổ ghi thì người đó tên là Việt. Ông Khanh lại tiếp, đúng vậy, tôi đã thu thập được một vài thông tin chỉ ra rằng gã Việt đó mới là người có động cơ để hành hung Phú. Liệu trích xuất máy quay có thấy được rõ khuôn mặt của hắn không? Cương liền thay chú Hải mà trả lời, có thể được đó, bởi khi khai báo tất cả đều phải đứng trước bốt bảo vệ, mà ở ngay phía bên trên có máy quay quay thẳng vào phía chính diện. Hôm qua tôi chính là người trực ca khi họ được đưa vào đây. Nếu là gã đàn ông với dáng người mảnh, tay ôm một con chó màu trắng, tóc cắt đầu đinh thì tôi tin là máy quay sẽ ghi lại được hình ảnh của hắn. Thường Tác Khanh lại nói, nếu vậy thì tôi sẽ cử một người đi cùng anh Hải để lấy hình ảnh. Sau khi cả đội tập hợp đầy đủ tại đây, chúng ta sẽ hành động. Chú Hải liền gật đầu đồng ý, Cương cũng khẽ đứng lên có ý kiến. Vậy tôi đi được chưa? Thường Tác Khanh liền đáp, xin lỗi cậu, bây giờ cậu có thể tự do đi lại. Nhưng mà trước khi đi tôi vẫn có một thắc mắc muốn cậu giải thích. Cương liền nuốt nước bọt. Là gì vậy à? Ông Khanh lại tiếp. Theo như anh Hải nói, cậu đi làm bằng xe máy. Bây giờ cậu vẫn ở đây. Nhưng mà xe của cậu thì lại không thấy. Như vậy là sao? Cương liền thở phào, tưởng mình bị chất vấn điều gì khó trả lời. Chứ cái này Cương tự tin nói. Xe của tôi đã cho anh Lâm mượn đi về từ tối qua. Anh ấy trực cả chiều. Đến tối về thì xe bị hỏng, đem ra hiệu sửa tầm đó thì cũng khó. Sau khi biết tôi làm cả ca đêm thì anh ấy có hỏi mượn xe. Thế cho nên là tôi đưa xe cho anh ấy. Đây cũng là một lý do khiến tôi phải ở lại đây. Tôi tính đợi chiều anh Lâm tới làm lấy xe rồi về. Nếu mà các người không tin thì cứ đợi đến chiều sẽ biết. Ông Khanh nói, chứ không phải là vì cậu ở lại để tòm tem với cô... Cương lúc này liền la toáng cả lên. Đoạn Cương liên tục xua tay nháy mắt ra điều cầu xin ông Khanh đừng nói thêm gì nữa. Cương liền nói tiếp. Để tôi cùng với người cùng đi tới phòng máy quay để mà nhận diện nghi phạm. Ông Khanh lại đáp. Được rồi, vậy thì phiền hai người hỗ trợ chúng tôi. Sau khi có hình ảnh của hắn lập tức in ra, tôi sẽ cần dùng tới nó. Ông Khanh phân công một thuộc cấp đi cùng với chú Hải và Cương. Một lát sau những người khác trong tổ điều tra cũng đã quay trở lại. Tập hợp đông đủ mọi người, ông Khanh chia ra làm hai đội. Trong đó đội 1 sẽ phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ, tiếp tục rà soát kỹ các khu vực trong khu phố, nhằm tránh trường hợp hung thủ sau khi chưa đạt được mục đích, vẫn sẽ tiếp tục rình rập. Bên cạnh đó thu thập thêm các dấu vết mà hung thủ có thể để lại. Ông Khanh cũng gọi điện cho người đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô Quỳnh. Theo như mô tả của cô Quỳnh, cũng như mô tả của Cương và cô Tầm, thì đã có thể chắc chắn hung thủ chính là Việt. Việc còn lại lúc này chỉ phải làm thế nào để bắt được hắn mà thôi. Lúc đầu mọi nghi vấn đều tập trung vào tổ bảo vệ. Hơn nữa với sự ghi chép lỏng lẻo trong cuốn sổ trực, vô tình đã tạo ra cho Việt một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời. Bởi ai cũng nghĩ lúc mà cô Tầm ra về thì Việt cũng về cùng. Nhưng mà động cơ gây án của Việt là gì thì ông Khanh chưa dám kết luận. Bởi theo như lời của cô Tầm, Phú cũng đã trả tiền cho Việt một số tiền không nhỏ để đền bù cho việc con chó mất tích. Còn nếu như Việt có ý định quay lại để trộm cắp, cướp tài sản, thì tại sao sau khi hạ gục Phú, hắn lại không lấy đi bất cứ thứ gì? Tiền bạc của Phú vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi phân công nhiệm vụ cho từng đội xong xuôi, ông Khanh nói với cô Tầm. Biết việc này sẽ phiền đến cô, nhưng mà chúng tôi cần cô hỗ trợ. Cô là người sống ở khu chợ đó, cũng biết mặt tên Việt. Trong quá trình điều tra chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi đến đó tôi cần cô dẫn đường nhận diện đối tượng, như vậy được chứ? Cô Tầm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đây là việc mà cô có thể làm cho Phú cho nên cô đồng ý. Nhưng có một điều khiến cô Tầm không yên tâm, đó chính là con gái của mình. Cô Tầm nhìn con bé tươi rồi ấp úng nói với ông Khanh. Nhưng mà con bé, tôi sợ, hơn nữa lôi trẻ con vào những chuyện như thế này thực sự không nên. Ông Khanh nghĩ một lát rồi đáp. Trong thời gian cô đi với chúng tôi sẽ đưa cô bé về trụ sở công an quận. Bên cạnh đó cắt cử người trông nom cũng như lo chuyện ăn uống cho cô bé tới khi cô quay lại. Cô cứ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Hơn nữa, thế hoàn cảnh của mẹ con hai người rất đáng thương. Tôi hứa là sau khi bắt được hung thủ, sẽ tìm cho cô một công việc đủ để cho hai mẹ con cô trang trải cuộc sống. Nghe thế vậy thì cô Tầm cũng không còn điều gì vướng bận nữa. Hai mẹ con dắt tay nhau ra xe cảnh sát đang đỗ ngay bên ngoài cổng nhà Phú. Nhưng mà ra đến ngoài thì chẳng hiểu tại sao con bé tươi một mực không chịu lên xe. Mặc cho mẹ dỗ dành thế nào nó cũng không chịu lên. Càng kéo thì nó lại càng gan lì, nhất mực không đi. Hỏi lý do tại sao thì nó không nói. Rồi bỗng dưng nó khóc òa lên như có người đánh. Nghĩ con sợ khi xung quanh toàn là công an, cô Tầm tìm đủ mọi cách để dỗ dành. Nhưng mà tuyệt nhiên con bé cũng không chịu nín. Lúc này từ bên nhà bên cạnh, cô Quỳnh cùng một nữ công an nghe thấy ồn ào thì vội đi ra. Nhìn thấy mẹ con cô Tầm, cô Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Ủa, chị cũng ở đây sao? Cô Tầm nhận ra người hôm qua đã giúp cô tìm thấy con, cho nên vội cúi đầu chào hỏi. Sau khi hỏi thăm được nguyên nhân, thấy con bé khóc quá, cô Quỳnh liền nói. Chắc là nó sợ đấy. Hay là như thế này, chị cứ đi với mọi người, còn con bé để tôi trông giùm cho. Ở đây cũng có người của công an bảo vệ cho nên không sao cả. Cô không thể ngờ người hành hung Phú lại là tin đó. Đúng là lấy oán báo ơn. Cô Tâm liền hỏi con gái. Hay là con ở đây với các cô nhé. Mẹ đi xong rồi quay lại đón con. Con bé liền ngừng khóc. Nó im lặng nhưng gật đầu lia lịa. Khẽ thở dài lắc đầu, cô Tầm cũng không hiểu nổi tại sao hai hôm nay tính tình của con bé lại thay đổi như vậy. Mọi việc cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Ông Khanh cũng căn dặn thuộc cấp của mình chú ý bảo vệ mọi người. Cùng lúc đó hình ảnh của Việt được in ra từ máy quay cũng đã có. Đưa cho toàn đội nhìn kỹ một lượt, ông Khanh để nói. Cả đội lên xe, chúng ta đi tới khu chợ người. Xe ô tô lăn bánh, cô Quỳnh cái nắm tay của bé tươi rồi mỉm cười nói. Giờ vào nhà cô nhé, xong là cô lấy bánh, lấy sữa cho cháu uống. Ngoan ở đây chơi, mẹ đi công việc xong mẹ sẽ quay lại. Vừa chạm vào tay của con bé, cô Quỳnh thấy có điều gì đó hơi lạ. Lòng bàn tay của con bé lạnh toát. Nhưng nghĩ chắc do mới đây con bé xúc động khóc lớn, cho nên mới như vậy. Cô Quỳnh cũng không để ý gì nữa. Ba người đi vào trong nhà. Nữ công an được lệnh bảo vệ cho cô Quỳnh nhìn chiếc ngó sau rồi khóa cổng lại cẩn thận để cho bé tươi ngồi ở ghế. Cô Quỳnh đi lấy bánh lấy sữa. Con bé ngồi im một chỗ nhưng đôi mắt của nó láo liên đảo khắp bốn xung quanh nhà. Có lúc nó còn nhìn chằm chằm vào nữ công an đang ngồi bên ngoài hiên cửa. Ánh mắt sắc lạnh của nó khiến cho nữ công an kia hình như cảm nhận được bất an. Cô quay lại nhìn nhưng con bé cũng lập tức cúi mặt xuống như không có chuyện gì xảy ra. Bất chợt có tiếng ho khụ khụ vang lên. Từ trong phòng, cụ bà mẹ chồng cô Quỳnh chống gậy bước nhỏ từng bước ra ngoài. Nhìn bà cụ đã tiều tụy yếu đi nhiều so với hai ngày trước. Vừa ho bà cụ vừa gọi. Quỳnh ơi, Quỳnh, lấy cho mẹ xin cốc nước. Lúc này cô Quỳnh đang ở dưới bếp, cùng với đó là tiếng của bà cụ không đủ lớn để cô có thể nghe thấy. Bà cụ đi ra tới phòng khách thì nữ công an nhìn thấy, đang định chạy tới đỡ thì đột nhiên bà cụ đưa cánh tay gầy mạnh lên, chỉ về phía ghế sofa miệng ú ớ nói. Cái gì thế này, Quỳnh, Quỳnh ơi! Thõng tay cây gậy của bà cụ chống đổ xuống nền nhà, đôi chân của bà cụ run lên rồi ngã quỵ xuống. Nữ công an lao nhanh tới nhưng không kịp đỡ, dìu bà cụ dậy, cô liền hét lớn. Chị Quỳnh ơi, cô bà sao thế này? Đang rót sữa vào cốc nghe thấy tiếng hét thất thanh, cô Quỳnh bỏ lại mọi việc hốt hoảng chạy lên trên nhà. Thế mẹ đang ngồi ở dưới đất dựa người vào nữ công an đang có mặt ở đó. Cô Quỳnh chung tay đỡ mẹ dậy vừa đỡ vừa hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mẹ đang ốm mà. Nhưng đôi mắt của bà cụ chẳng nhìn cô con dâu, cũng chẳng để ý đến cô công an đang dìu mình. Bà cụ nhìn thẳng về phía ghế sofa, nơi con bé Tươi đang ngồi cúi gập mặt xuống. Miệng mấp máy nói bằng một giọng run rẩy như sắp hết hơi. Thư kia là... Cô Quỳnh cũng như nữ công an vẫn đang ra sức dìu bà cụ, cho nên không hề hay biết trong khoảnh khắc ấy. Con bé Tươi vừa ngẩng mặt lên, nó nhìn thẳng về phía bà cụ bằng một ánh mắt lạnh như băng, kèm theo đó là một nụ cười nhoèn miệng rợn người. Còn chưa kịp nói hết câu thì bà cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng. Toàn thân của bà cụ lịm đi. Cô Quỳnh sợ hãi vừa gọi mẹ vừa cố lay người của mẹ. Nhưng bà cụ lúc này không còn mở mắt được nữa. Nữ công an liền vội vàng nói. Đưa cụ vào trong phòng để tôi gọi xe cấp cứu. Chạm vào tay của mẹ, làn da đã nhăn nhúm điểm những nốt đồi mồi. Bây giờ mỗi lúc một lạnh dần đi. Hai người cố hết sức bế bà cụ vào bên trong. Trong lúc mà nữ công an gọi xe cứu thương thì cô Quỳnh lấy điện thoại gọi ngay cho chồng. Trong bệnh viện lúc này chú Nghị đã gặp lại được nhóm của cô Lại cách đấy không lâu. Sau khi trao đổi với nhau về tình trạng của Phú, do Yến nói mọi người có quen biết Phú, cho nên chú Nghị cũng không có nghi ngờ gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên, chú Nghị nhìn vào điện thoại rồi nói. À, là vợ tôi gọi, xin lỗi mọi người, tôi nghe điện thoại một chút. Vừa alo thì đầu dây bên kia giọng cô Quỳnh thẳng thốt nói. Mẹ mình ơi, mẹ bỗng nhiên ngất đi, hơi thở càng lúc càng yếu, người của mẹ cứ lạnh toát đi, em không biết phải làm sao cả. Bên trong điện thoại còn vang lên một giọng nữ khác, đó chính là giọng của nữ công an đang có mặt tại nhà của chú Nghị. Không ổn rồi, chẳng hiểu sao mà tôi lại không thể gọi được cho xe cứu thương, điện thoại còn tụt sao ấy. Nghe vậy cô Quỳnh lại càng hoảng hơn. Cô Quỳnh nói với chú Nghị. Mình ơi, không gọi được xe cấp cứu, bây giờ em phải làm thế nào đây? Nhưng đúng lúc đó thì bà cụ đột nhiên mở mắt. Đang nằm mà bà cụ ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn con dâu cùng nữ công an. Bà cụ nở một nụ cười rồi nói. Cho tôi xin ngộm nước. Từng câu từng chữ rõ ràng đến cả cô Quỳnh cũng phải ngỡ ngàng. Vừa mới đây mẹ chồng cô còn lịm đi, mà bây giờ nhìn bà tỉnh táo như không có chuyện gì vậy. Vẫn để điện thoại, cô Quỳnh hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ thấy trông người thế nào ạ? Bà cụ liền đáp. Mẹ khỏe lắm, lấy cho mẹ ngộm nước. Cô Quỳnh vẫn cố nói. Hay là con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Bà cụ lập tức trừng mắt nói. Lấy cho tao ngộm nước, tao không đi đâu cả, tao muốn ở đây. Tiếng quát tháo của bà cụ vang cả vào trong điện thoại khiến cho chú Nghị cũng nghe được. Chú Nghị liền hỏi vợ. Là mẹ vừa nói phải không? Cô Quỳnh sợ quá cho nên vội chạy ra bên ngoài lấy nước cho mẹ, vừa cuống quýt cô vừa trả lời của chồng. Dạ đúng rồi à, là mẹ vừa nói, chẳng hiểu sao bây giờ mẹ lại tỉnh táo, đã vậy còn to tiếng quát cả em nữa. Mẹ đòi uống nước, em đang đi lấy nước cho mẹ, bảo mẹ đi viện mẹ không có chịu, nhưng mà nhìn mẹ cứ như khỏe lại rồi mình à. Chú Nghị cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà, nhưng nghe thấy tiếng mẹ cũng như vợ nói mẹ đột nhiên khỏe lại, chú Nghị cũng yên tâm. Chú Nghị liền đáp. Thôi thì em cố gắng chăm sóc mẹ nhé. Nãy em nói làm anh lo quá. Phú cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ có người quen của nó ở đây. Có lẽ anh phải đến công ty bây giờ. Thủ tục với viện phí anh đã nộp trước một khoản rồi. Bây giờ nhờ họ trông giùm liệu có ổn không à? Cơ Quỳnh liền trả lời. Anh thử nói với họ xem sao. Có nhờ họ trông nom hộ đến chiều. Khi anh về nhà em sẽ vào đó chăm sóc thằng bé. Cô Quỳnh còn đang nói thì từ trong phòng giọng của bà cụ vang lên. Nước, nước cậu, tao khát lắm rồi, nước. Cô Quỳnh tay cầm cốc nước bước đi hối hả cô để nói với chồng. Thôi tạm thời như vậy anh nhé, em vào với mẹ đây. Nhìn xuống ghế sofa thấy con bé tươi đã nằm ngủ trên ghế từ bao giờ. Cô Quỳnh thấy cũng tội cho nó. Nãy hứa cho nó ăn bánh uống sữa mà đã làm được cái gì đâu. Bưng nước vào trong phòng nhìn ánh mắt của mẹ chồng, cô Quỳnh bỗng cảm thấy sợ. Vừa cầm cốc nước, bà cụ tu một hơi ở ngực. Lóng một cái chỉ còn chiếc cốc không. Uống xong bà cụ phả hơi ra phía trước mặt. Nữ công an đứng ngay bên cạnh đó vội bịt mũi bởi hơi thở của bà cụ thực sự rất hôi. Cũng chẳng để ý đến ai, bà cụ khẽ hạ mình nằm xuống. Nhưng không nằm thẳng mà nằm nghiêng người. Một tay chống nạnh kê cao đầu, bà cụ chỉ tay ra phía cửa rồi nói như quát. Đi ra ngoài cho tao ngủ, cút đi. Nãy giờ khá khó chịu với thái độ của bà cụ, nhưng nghĩ người già khó tính cho nên nữ công an cũng nhẫn nhịn. Cả hai bước ra khỏi phòng đang định khép cửa lại, thì trên giường bà cụ đã nằm ngáy khò khò từ bao giờ. Nữ công an lúc này hỏi cô Quỳnh. Hàng ngày bà cụ vẫn bị như vậy à chị? Cô Quỳnh liền lắc đầu nói. Không, tôi làm dâu bao năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bà cụ như vậy. Có điều gì đó khiến tôi thấy sợ. Nhưng mà thôi, bà khỏe mà quát được như vậy thì âu cũng là điều tốt. Bỗng ở ngoài phòng khách vang lên tiếng cười khúc khích. Vui quá, bà ơi, bà, cháu yêu bà lắm. Cả hai nhìn ra thấy con bé tươi đang nói mớ. Nó vừa hát vừa cười. Cô Quỳnh nói với nữ công an. Con bé ngoan mà đáng yêu nhỉ. Nữ công an liền đáp lại. À đúng vậy. Lúc này tại bệnh viện, nghe xong điện thoại, chú Nghị quay trở lại nhóm của cô Lại. Nhìn nét mặt chú Nghị có phần ấp úng, cô Lại liền hỏi. Gia đình có chuyện gì sao anh? Nhìn vẻ mặt của anh không được vui thì phải. Chú Nghị liền đáp. Không giấu gì chị, đúng là vừa rồi vợ tôi có gọi đến nói mẹ tôi ở nhà bỗng như ngất xỉu. Nhưng mà sau đó thì bà đã tỉnh lại không sao rồi. Tuy nhiên không biết tôi nói ra điều này có phiền mọi người hay không. Cô Lại liền tiếp. Có gì anh cứ nói đừng ngại. Chú Nghị nhìn về phía giường bệnh nơi Phú đang nằm. Chú Nghị nói. Sáng giờ tôi có việc ở công ty nhưng mà đã phải hoãn lại bởi lo cho Phú. Bây giờ tôi phải đến công ty ngay. Biết nhờ vào mọi người như thế này thật là ngại quá. Nhưng mà liệu mọi người có thể trông nom Phú giúp tôi được không? Chiều nay vợ tôi sẽ vào có được không ạ? Cô Lại khẽ suy nghĩ, cô nhìn ông hai như chờ sư phụ đưa ra quyết định. Thế mọi người không ai nói gì, Yến đáp lại lời của chú Nghị. Dạ được ạ, chú cứ yên tâm đi. Cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy. Cháu cũng biết hiện giờ gia đình của anh ấy đều ở bên Đức. Bạn bè trong lúc như thế này không thể làm ngơ được. Chú cứ đi lo công việc đi ạ, ở đây đã có cháu rồi. Chú Nghị nhìn Yến khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chú Nghị liền nói. Được vậy thì tốt quá. Cháu lưu số điện thoại của chú lại nhé. Có vấn đề gì thì cứ gọi cho chú. Cháu có người bạn làm trưởng khoa trong bệnh viện này. Chú cũng đã nhờ bạn chú để ý dùm rồi. Chiều nay thì vợ chú sẽ vào. Cảm ơn cháu. Làm phiền mọi người vậy, bây giờ tôi đi đây. Sau khi chào tất cả, chú Nghị rời khỏi bệnh viện. Kim đợi chú Nghị đi khỏi thì quay sang trách Yến. Này, xem tự nhiên lại đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng đây đâu phải là chuyện của chúng ta. Lỡ như nó xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Trời đất ơi, sao càng lúc mọi chuyện càng rối tinh lên thế này? Cô Lại cũng tỏ thái độ không vừa lòng với Yến, nhưng ông Hải nói. Không có sao đâu. Chẳng phải mục đích ban đầu của chúng ta tiết tìm cậu thanh niên này là để cứu cậu ấy sao? Hơn nữa cô bé Yến này nói đúng, lúc này không thể bỏ mặc cậu ta được. Có điều... Cô Lại liền hỏi. Sao hả thầy, có chuyện gì ạ? Ông Hai liền tiếp. Chuyện này khá là lạ. Từ lúc tới đây nhìn cậu ta cho đến lúc này, ta không cảm nhận được nó. Ta cứ nghĩ nó sẽ đeo bám cậu ta đến tận đây chứ. Nhưng mà quả thật nó không có ở đây. Nghe ông Hai nói, Kim bất giác quay đầu nhìn xung quanh phòng. Kim nói. Ông nói nó là cái gì vậy ạ? Nghe ông nói mà cháu nổi cả da gà. Quái thật đó. Từ lúc nghe chuyện ma của con bé Yến mình tự dưng mẫn cảm với mấy cái từ mang tính ẩn dụ quá. Cô lại liền hỏi sư phụ, như vậy là tốt hay xấu thưa thầy? Ông hai liền trả lời, tốt xấu ta chưa dám khẳng định, bởi chúng ta vẫn chưa biết cậu ta rút cuộc là bị thứ ma quỷ gì đeo bám. Tiếp đó nhà của cậu ấy chúng ta cũng chưa được vào. Tạm thời trước mắt của cậu ta đã được an toàn, nhưng mà nó không xuất hiện không phải mọi chuyện đã kết thúc. Như ta đã nói trước đây, thứ quỷ quái ấy trước sau gì cũng sẽ khiến người bị đeo bám phải chết mà thôi. Đứng bên thành giường quan sát Phú thật kỹ, ông hai lấy trong túi áo ra một đoạn cước mảnh. Dưới ánh đèn, chẳng hiểu sao đoạn cước đó lấp lánh màu đỏ, lúc thì lại màu vàng. Ông hai dùng đoạn cước quấn vào ngón tay út trong bàn tay phải của Phú ba vòng, xong thắt nút lại. Tiếp đó, ông hai treo một cái chuông bằng đồng. Cái chuông chỉ to bằng đầu ngón tay cái, ngay phía trên đầu giường của Phú. Ông hai lúc này liền nói, chuông này chỉ kêu lên khi có vong hồn hay là ma quỷ tiếp cận nó trong khoảng 3 mét. Chuông kêu có nghĩa là có thứ gì đó không phải con người đang tiếp cận cậu ta. Đoạn ông hai nhìn Kim ông nói, đưa tay trái đây. Kim liền ngạc nhiên hỏi lại, để làm gì ạ? Trong lúc mà Kim nói thì ông hai đã tiếp tục cắt ra một sợi cước giống bàn nãy ông hai nói. Buộc sợi cước này vào ngón út bàn tay trái, nó giúp cho cháu tránh được tà ma. Kim liền cười phẩy tay, ý ông là buộc như cái thằng bất tỉnh ghế hả? Thôi cháu không buộc đâu, nhìn nó cứ dị dị sao ấy. Cô lại định nói gì thì Yến đã lên tiếng, kể chị Kim, trước khi tới đây chị đã hứa ông hai nói gì chị cũng nghe theo cơ mà, sao bây giờ chị lại thế? Bị nói trúng tim đen, Kim mờ mờ nói, thì thôi, quấn thì quấn chứ có làm sao, đây ông quấn đi à. Vẻ mặt bực dọc, Kim miễn cưỡng xòe bàn tay trái ra cho ông hai cột sợi cước vào ngón tay út. Thái độ của Kim khiến cô lại cảm thấy bực mình. Ngay từ đầu cô lại đã không muốn cho Kim đi cùng, nhưng nể lời của sư phụ cho nên cô lại phải chấp nhận. Ông hai khẽ nói cô lại đi ra ngoài. Trong lúc đó Yến ngồi ghế chăm chú nhìn Phú, còn Kim thì ngồi ở một góc khác vẫn không mấy hài lòng với sợi cước quấn ở trên tay. Phòng bệnh này là phòng yêu cầu thuộc loại VIP của bệnh viện, cho nên chỉ dành cho một bệnh nhân cùng với người nhà. Căn phòng rộng rãi không thiếu bất cứ một tiện nghi gì. Kim liền nói với Yến, này, cái ông Nghị đấy chắc chắn cũng thuộc dạng đại gia ấy. Theo ông ấy nói thì vợ chồng ông ấy mới chỉ quen thằng Phú được có 2-3 hôm. Vậy mà nhìn căn phòng này xem, sẵn sàng chi trả một khoản viện phí lớn cho cái thằng nhóc hàng xóm, còn trì hoãn công việc ở công ty. Càng nghĩ chị lại càng không hiểu nữa, sao vợ chồng ông ta lại tốt với cái thằng điên này như vậy chứ? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì đấy? Khó chịu với lời nói của Kim, Yến liền đáp, chị đừng có nói mấy câu khó nghe như vậy. Em thấy chú Nghị là người tốt, cách ăn nói ứng xử rất chừng mực. Còn việc giúp anh Phú tiếp xúc mấy ngày qua, có lẽ chú ấy thấy được con người của anh Phú là một người tốt, cho nên tận tình giúp đỡ. Hơn nữa cứ một mạng người như là xây bảy tòa tháp, người như là chú Nghị sao có thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà để cho anh Phú ở phòng này thì quả thật là xa xỉ. Ở bên ngoài, cô Lại và ông hai đang trao đổi với nhau điều gì đó. Cô Lại liền hỏi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì thưa thầy? Ông hai liền đáp, chính vì không cảm nhận được quỷ khí của nó ở đây, cho nên thầy càng thêm phần bất an. Căn nguyên gốc rễ của mọi chuyện chắc chắn bắt nguồn từ ngôi nhà mà cậu ta đang ở. Thầy muốn tới đó một chuyến, nhưng mà xem ra lúc này không có cách nào để đến đó cả. Liệu còn có nghĩ được cách gì hay không? Cũng cùng thời điểm đó tại khu chợ người, để tiện cho công tác điều tra, ông Khanh cùng với hai người nữa mặc quần áo dân sự. Trước khi tiến vào khu chợ, dưới sự mách nước của cô Tầm, ông Khanh cùng người của mình tìm đến tay bảo vệ, người chuyên dắt mối cho những ai có nhu cầu đến khu chợ để tìm người làm. Lúc này mới chỉ tầm 9:30 sáng, chợ dân sinh vẫn còn đang hoạt động. Tuy không mấy tấp nập nhưng chợ thì vẫn là chợ, luôn ồn ào và vội vã. Cô Tầm dẫn mọi người vòng ra sau chợ dân sinh. Tới đây cô Tầm đi vào trước. Đúng như lời của cô Tầm nói, lối ra vào phía sau chợ có một tay bảo vệ đang đứng hút thuốc. Được cách đó một đoạn, ông Khanh thấy hai người đang đứng nói chuyện. Tay bảo vệ liền hỏi, ủa đã về rồi hả? Sao sáng nay bảo có khi phải làm đến muộn mới xong cơ mà, giờ con bé đâu? Cô Tầm liền đáp, dạ vâng ạ, tôi về nhà lấy mấy thứ, còn con bé đang gửi ở nhà đó, đi đi lại lại để nó đi cùng cũng không có tiện. À mà bác này, nãy tôi thấy có mấy người đi vào đây, chắc là cô ý định đi tìm người làm ấy, bác xem giới thiệu cho bọn họ. Lúc này nhóm của ông Khanh đi tới, nhắm mắt nhìn, tay bảo vệ nói với cô Tầm, nhanh đi vào trong kia đi, có chuyện rồi. Cô Tầm bước vội đi, tay bảo vệ dập điếu thuốc rồi tiến lại gần nhóm của ông Khanh. Ông Khanh cười xòa, chào anh có thể giúp... Ông Khanh chưa nói hết câu thì tay bảo vệ đã cướp lời. Là cớm phải không? Không biết các ông tới đây để làm gì. Nhưng mà tôi nói thật là ở cái khu ổ chuột này chẳng có cái gì cho các ông đáng bận tâm đâu. Ông Khanh mỉm cười rồi nói, sao anh biết chúng tôi là cớm? Tay bảo vệ lấy thêm điếu thuốc châm lửa hút phì phèo rồi trả lời, một trong số ba người vẫn còn mang tất của ngành kia kìa. Nói đi, các ông đến đây có việc gì? Ông Khanh liền gật gù mà đáp, quả là tinh mắt. Tôi được biết anh là người thông thạo địa bàn ở nơi đây, liệu có thể giúp chúng tôi tìm một người được không? Tay bảo vệ liền hất hàm nói, tìm ai? Ông Khanh lấy ra bức hình của Việt đưa lên cho tay bảo vệ khu chợ xem rồi tiếp tục nói, tìm người này, gã ta là tình nghi trong một vụ hành hung vừa xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Một vụ việc khá nghiêm trọng cho nên rất cần những người biết hoặc từng tiếp xúc với hắn ta giúp đỡ. Tay bảo vệ quay lại đằng sau nhìn ngó gì đó rồi quay lại, liệu có liên quan gì đến người phụ nữ ban nãy không? Tay bảo vệ hỏi điều này bởi ông ta biết việc cùng với cô Tầm được thuê đến cùng một nhà để làm công việc dọn dẹp. Nay thấy cô Tầm về sớm, khi nói chuyện vẻ mặt cũng không được tự nhiên, có cái gì đó khiến tay bảo vệ thấy lạ lạ. Do vậy vừa nhắc thấy bóng của công an, ông ta đã vội nói cô Tầm đi vào bên trong. Bởi lẽ bản thân ông ta cũng cảm nhận được công an tới đây là có liên quan đến cô Tầm. Ông Khanh liền trả lời, gọi là không thì cũng không phải, bởi người bị hành hung chính là cậu thanh niên đã đến đây để tìm người làm trong đầu giờ chiều ngày hôm qua. Và tôi cũng biết chính anh là người đã giới thiệu mẹ con cô Tầm cũng như gã Việt đó cho cậu ấy. Tuy hiện tại cô Tầm có bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà dù sao đi nữa cô ta cùng với gã Việt đều xuất hiện tại nhà của Phú. Nếu mà vẫn chưa tìm được Việt để đối chứng thì cô Tầm vẫn nằm trong diện bị tình nghi có liên quan đến hung thủ. Tay bảo vệ nghe xong thì vội vứt điếu thuốc đi rồi lên tiếng thanh minh cho cô Tầm. À không phải đâu, mẹ con nó mới chỉ đến đây để có vài ngày, chẳng quen biết ai cả. Đến chỗ ăn chỗ ngủ cũng không có. Đừng có nghi oan cho người ta mà tội nghiệp. Được rồi, các ông muốn tìm tên này phải không? Tôi biết chỗ hắn ở đó, để tôi dẫn các người đi. Vừa nhắc đến cô Tầm, thái độ của tay bảo vệ lập tức thay đổi. Khi nãy ông ta còn tỏ ra khá bướng bỉnh với nhóm của ông Khanh, vậy mà bây giờ lại chấp nhận giúp không đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì. Thế tay bảo vệ dắt đội của ông Khanh đi ngược ra khỏi khu chợ. Lấy làm lạ ông Khanh liền hỏi, chúng ta đang đi đâu đấy? Tay bảo vệ liền đáp, yên tâm đi, tôi không lừa các ông đâu. Thằng khốn ấy nó ở trong dãy trọ cách khu chợ dân sinh 300 mét. Ban ngày nó mới ra đây ngồi để kiếm việc, còn tối đến nó về khu nhà trọ đó để ngủ nghỉ. Ông Khanh liền ngạc nhiên, sao ông biết rõ vậy? Tay bảo vệ liền đáp, tôi đã làm công việc này hơn chục năm nay, còn cái gì ở đây mà tôi không biết đấy chứ. Dân vô gia cư, dân nghiện hút, kẻ cơ nhỡ làng bạt, tất cả đều tập hợp ở đây. Suy cho cùng đều là những tên cùng đường, không còn chốn dung thân mới phải vạ vật tới chỗ này. Gọi là khu trọ nhưng mà cũng giống như là bãi phế liệu mà thôi. Lời của tay bảo vệ nói không sai. Sau khi đi qua vài con ngõ quanh co, ông Khanh đứng trước một dãy những ngôi nhà được làm bằng những tấm tôn cũ kỹ, được ghép lại với nhau một cách tạm bợ, mà theo tay bảo vệ nói đây là khu nhà trọ. Loáng thoáng xuất hiện một vài người ăn mặc rách rưới đang lúi húi làm một vài công việc thường ngày. Những đứa trẻ đi chân đất, quần áo cái có cái không, đang nô đùa với nhau mà đồ chơi của chúng chỉ là những viên sỏi, viên đá cùng với vài nhánh củi khô. Tay bảo vệ chỉ về phía trước mà khẽ nói, tên Việt đó cũng là người có thâm niên ở đây, hắn cũng sống trong khu này phải đến 4 năm nay rồi. Giờ các người vào đó hỏi thì ai cũng biết hắn cả thôi. Để tôi đi cùng với các người. Tay bảo vệ đi trước, thấy người quen, những người đang giở tay bận việc cũng bỏ ngang ngẩng đầu lên chào. Ủa, bác bảo vệ khu chợ đi mà, Sao hôm nay lại ghé vào khu ổ chuột làm gì vậy? Tên bảo vệ liền đáp. À, tôi có chút việc muốn đi tìm thằng Việt, nó có nhà không? Người kia liền đáp. Việt hả? Tôi cũng không rõ đâu. Cả đêm qua đi mót ở ngoài bãi, sáng nay mới về, giờ tranh thủ nấu cho bọn trẻ bữa cơm. Bác lại tìm hắn ta nhờ làm khóa hả? Đi ngay sau tay bảo vệ, ông Khanh buột miệng hỏi. Làm khóa? Tay bảo vệ cười cười đáp lại lời của người kia. Ở ngoài chợ có thêm mấy sạp bán hàng, chủ sạp nói đồ đa số cũng để đấy, mà dùng khóa thường không có an tâm. Hỏi tôi xem mai biết chế khóa thì làm cho bọn họ, thế cho nên là mới vào đây để tìm nó. Sáng giờ có thấy nó ở bên đấy đâu? Người kia liền nói. Về bác đi từ đây đến cái nhà mà có cái chum nước bị mẻ mất miệng kia kìa. Nhà nó ở đấy, cơ mà sáng giờ cũng không có thấy nó đâu. Mà đúng hơn là cả ngày hôm qua tôi cũng không có thấy mặt mũi của nó đâu cả. Tên bảo vệ cảm ơn rồi hất hàm ra hiệu cho ông Khanh đi theo mình. Vừa đi ông Khanh vừa hỏi. Này thấy bảo hắn ta làm khóa là sao hả? Tên bảo vệ liền trả lời. À thì là tên Việt này có cái tài chế ổ khóa. Không biết có phải hắn là chuyên gia phá khóa hay không. Mà ổ khóa mà hắn chế chẳng ai có thể mở được cả nếu không có chìa. Vậy cho nên là trong chợ đôi lúc cũng có người nhờ đến hắn chế ổ khóa để khóa đồ ở sạp. Đây rồi, cái chỗ mẻ miệng. Nhưng mà nhà vẫn khóa, thế thì chắc là nó không có ở đây rồi. Phía bụi cây tùm bỗng nhiên phát ra tiếng động. Đang nhặt sau người vừa nãy nói chuyện với tay bảo vệ giật thoát người. Nhưng khi người từ trong lùm cây bước ra thì chị ta thở phào rồi nói. Ơ kìa Việt, sao mày lại chui ra từ đó thế hả? Đường chính không đi, sao lại đi cái đường đằng sau toàn bụi thế này? Mà mày mặc quần áo gì thế hả? Mày hôi quá đó. À mà... Việt Điền đưa tay lên làm dấu im lặng. Bà không cần quan tâm, kệ thôi. Người phụ nữ kia hướng mặt về chỗ của Việt, nơi ông Khanh cũng như tay bảo vệ cùng với hai thuộc cấp của ông Khanh đang đứng. Vô tư người này hét lớn. Bác bảo vệ, thằng Việt nó về rồi. Còn chưa nói hết câu, người phụ nữ bị Việt đẩy ngã rúi rủi xuống đất. Nhìn thấy có mấy người đang đứng trước cửa nhà của mình, Việt hiểu ngay ra vấn đề. Đó cũng chính là lý do Việt không dám đi đường chính, mà phải men theo con đường nhỏ phía sau để về đây. Việt bỏ chạy nhưng hành động của Việt đã bị phát giác. Phản ứng nhanh như chớp, ông Khanh nói với thuộc cấp. Đuổi theo hắn nhanh lên, thông báo cho đội bên ngoài cố gắng chặn những cái lối mà hắn có thể tẩu thoát, bao vây khu vực này. Đoàn ông Khanh quay sang hỏi tên bảo vệ. Chỗ này giao cho anh nhé, cảm ơn. Dứt lời ông Khanh cũng vội lao đi, đưa tay khép chỉnh lại tai nghe nhỏ đang đeo. Ông Khanh ra chỉ thị với một đội của mình. Cố gắng truy đuổi, không được để mất dấu của hắn. Nghi can đang có tâm lý bất ổn. Nếu không rơi vào tình trạng nguy hiểm, đừng để hắn bị bất cứ một tổn hại nào. Rõ, thưa thủ trưởng. Thượng cấp của ông Khanh đáp lại. Cuộc rượt đuổi giữa hai chiến sĩ công an mặc thường phục với nghi phạm số 1 là Việt trong việc hành hung tại nhà của Phú buổi sáng ngày hôm nay diễn ra vô cùng gay cấn. Bản thân đã sống ở khu vực này được 4-5 năm. Việt hiểu rõ từng ngóc ngách đường ra lối vào của khu vực. Nhưng phía công an cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Họ đều là những chiến sĩ được rèn luyện, có nhiều kinh nghiệm trong việc truy bắt tội phạm. Cho nên mặc dù xuất phát sau, nhưng không mất quá nhiều thời gian để họ có thể thu hẹp khoảng cách đối với Việt. Dẫu cho cuộc truy bắt không hề đơn giản, lợi dụng địa hình tên Việt tiếp tục lạng lách vào những con ngõ nhỏ, khuất bóng người nhằm đánh lạc hướng công an đang bám sau. Điều này khiến cho hai chiến sĩ truy bắt Việt tỏ ra khá vất vả, bởi các ngách mà Việt chạy vào chỉ đủ rộng cho một người. Biết nếu cứ đuổi theo sau Việt như thế này, chỉ một lát nữa thôi cả ngay sẽ bị cắt đuôi. Hai chiến sĩ công an chỉ cần giao tiếp với nhau bằng ánh mắt cùng với một vài cử chỉ như hất hàm, chỉ tay là cũng đã ngầm hiểu ý của nhau. Một người tiếp tục bám sát Việt, người còn lại rẽ vào một ngách khác, nhưng cũng song song với hướng tẩu thoát của Việt. Bên cạnh đó, mọi thông tin trong cuộc truy bắt đều được truyền qua thiết bị liên lạc để những người khác có cơ sở hỗ trợ ngay khi cần thiết. Khu chợ dân sinh tuy lắm đường nhỏ thông nhau, nhưng suy cho cùng để thoát ra được thực tế cũng không có nhiều lối. Vấn đề nan giải ở đây đó là các chiến sĩ công an đã nhận ra ý đồ thực sự của Việt. Từ nãy đến giờ, hắn cố tình chạy vào các đường nhỏ chỉ để phân tán số lượng người đang đuổi theo mình.

tôi sẽ tìm cho cô ấy một công việc. Tuy nhiên ở đây không chỉ có một mình cô Tầm cần giúp đỡ. Việc này cần có thời gian, nhưng mà với cương vị của một người công an nhân dân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạm thời như vậy đã, tôi đi đây. Đợi cho ông Khanh rời đi, còn lại thuộc cấp của ông Khanh ở lại để đưa cô Tầm quay lại đón con. Người này nói với bảo vệ khu chợ: Sếp Khanh là một người nói được làm được. Nếu không mặc cảnh phục mà chỉ nhìn bề ngoài, không ai nói sếp là công an cả. Dáng vẻ có phần bặm trợn lạnh lùng, nhưng mà sếp luôn nghĩ cho người khác. Mặc dù mới chuyển về công tác ở đội điều tra tổng hợp vài năm, nhưng mà những gì ông ấy làm thực sự khiến cho người khác phải nể trọng. Một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong lại ấm áp. Tôi nghĩ là sau khi từ đây trở về, sếp sẽ có kế hoạch cụ thể cho những người sống tạm bợ ở đây. Bảo vệ khu chợ khẽ gật đầu đồng ý. Thái độ ban đầu của ông ta khi vừa phát hiện ra nhóm của ông Khanh là cảnh sát không mấy thiện cảm. Bởi lẽ nói thực lòng, trước nay trong suy nghĩ của ông ta, công an không phải là điều gì tốt đẹp. Nhưng mà hôm nay chỉ qua tiếp xúc với ông Khanh trong khoảng thời gian ngắn, bảo vệ khu chợ đã thay đổi suy nghĩ. Cũng đúng thôi, ngành nào cũng có người xấu người tốt, nghề nào cũng có những mặt trái. Nhưng không phải cái gì cũng xấu hoàn toàn. Cũng như trong cái khu ổ chuột này, mặc dù đa phần đây là nơi tập hợp những kẻ lang thang côn đồ nghiện ngập, nhưng trong số đó vẫn còn có những con người lương thiện, chỉ là số phận của họ nghiệt ngã, không còn chốn nào dung thân mới phải vạ vật nơi góc chợ, bãi rác, tìm đủ mọi cách để sinh tồn mà thôi. 1 giờ chiều tại công an quận, trong một căn phòng kín, ông Khanh trực tiếp lấy lời khai của Việt. Ngồi đối diện với Việt, ông Khanh hỏi: Đã 10 phút trôi qua, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Mọi bằng chứng đều khẳng định anh là hung thủ. Im lặng không phải là cách giải quyết thay trong trường hợp này đâu. Nói đi, tại sao anh muốn giết Vũ? Lúc này Việt khẽ nhếch mép cười. Trả thù, thằng khốn đó đáng phải chết. Đằng sau cái vẻ ngoài tri thức thân thiện ấy, nó là một thằng vô nhân tính. Ông Khanh liền nói: Trả thù, có phải vì con chó? Việt liền đáp: Ông biết rồi còn hỏi tôi làm gì? Chắc hẳn ông cũng đã nhìn thấy xác của con chó bị chết trong căn phòng trên tầng 2. Con chó đó có tên là Bạch Tuyết, nó là chó của tôi. Ông Khanh liền tiếp: Vì một con chó mà anh ra tay giết người, có điên rồ quá không? Hơn nữa chẳng phải cậu Vũ đã đền tiền con chó cho anh với số tiền là 10 triệu hay sao? Việt liền cười khẩy rồi nói: Nhưng người máu lạnh như ông và cái thằng danh đó, cho dù tôi có nói thế nào thì các người cũng không hiểu được. Đối với ông nó chỉ là một con chó, nhưng mà đối với tôi nó còn hơn cả một con người. Nó vừa là bạn, vừa là một đứa con của tôi, và nó cũng là di vật cuối cùng của con gái tôi. Đời tôi đã mất hết mọi thứ, và thứ duy nhất còn lại khiến tôi muốn sống đó là con Bạch Tuyết. Vậy mà thằng khốn đó đã giết chết con Bạch Tuyết một cách tàn độc. Nó đã giết người thân duy nhất của tôi. Ông nói xem, như thế có đủ để tôi giết nó để trả thù chứ? Ông Khanh liền cau mày. Trong lời nói của Việt có điều gì đó quá khích, không bình thường. Cậu đã nghe qua một vài trường hợp cuồng chó, nhưng đây là lần đầu tiên ông Khanh gặp một kẻ sẵn sàng giết người chỉ để trả thù cho một con chó. Có thể đằng sau câu chuyện của Việt vẫn còn có những uẩn khúc, những hành vi của Việt là không thể chấp nhận. Ông Khanh tiếp tục cuộc thẩm vấn. Tôi muốn anh thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra sau khi anh rời khỏi nhà của Phú cho đến sáng nay anh hành hung cậu ta trong ngôi nhà đó. Biết là không thể chối tội, hơn nữa sau khi chút giận qua những câu nói vừa rồi, Việt cũng đã dịu xuống. Việt cúi mặt mà trình bày. Sau khi đã tìm khắp mọi nơi nhưng mà không thấy Bạch Tuyết đâu, tôi đã nổi nóng và cho rằng chính con bé con nhà Tầm đã mở dây buộc cổ cho con Bạch Tuyết chạy ra ngoài. Và rồi thằng Phú hỏi tôi muốn đền bù như thế nào. Tôi đã ra giá 10 triệu. Ban đầu tôi không nghĩ nó sẽ đồng ý với cái giá trên trời. Vậy mà chẳng cần suy nghĩ quá lâu, nó lấy tiền đếm đủ cho tôi 10 triệu. Nhận tiền tôi tính ra về, nhưng mà trên đường về tôi vẫn cố gắng đi tìm con Bạch Tuyết thêm một lần nữa. Bởi vì Bạch Tuyết rất khôn, nó không thể bỏ đi như vậy. Ngoài ra bản thân tôi cũng biết, bảo an cho khu phố đó rất nghiêm ngặt. Khu phố toàn là những người giàu có sinh sống, sẽ chẳng ai đi bắt trộm một con cún như con Bạch Tuyết cả. Tôi đã tìm trong nhà của Phú và không thấy con Bạch Tuyết. Nhưng mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ đinh ninh Bạch Tuyết vẫn đâu đó trong ngôi nhà này. Sau khi lang thang tìm cho khu phố, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Trời tối dần chưa tìm thấy chó, tôi chưa muốn rời khỏi đó. Ông Khanh lại nói, vừa rồi anh lấy trộm quần áo bảo vệ để dễ bề đi lại trong khu phố. Anh đã lấy quần áo này ở đâu? Phiên Liên gật đầu. Đúng vậy. Thực ra ban đầu tôi cũng không có ý định lấy trộm quần áo của bảo vệ. Nhưng mà trong lúc tôi đang đi tìm kiếm Bạch Tuyết, ở bốt bảo vệ số 2 người trực ở đó chuẩn bị tan ca. Một người đã thay quần áo cho vào túi bóng đen rồi để ngay ở ghế đá gần chiếc xe đạp mà bảo vệ dùng để đi tuần. Tôi đã lấy nó. Tôi lảng vảng gần nhà của Phú cả buổi tối nhưng mà không thấy biểu hiện gì khác thường. Đầu tối thằng Phú sang bên nhà hàng xóm, nó trở về vào khoảng hơn 8 giờ tối. Sau đó đi đâu thì tôi không biết. Lúc ấy tôi đã định lẻn vào trong nhà của nó để tìm Bạch Tuyết thêm một lần nữa. Nhưng mà khi tôi định hành động thì có bảo vệ soi đèn đi tuần. Lúc ấy tôi đã phải trốn đi. Sau khi nó trở về nhà vẫn đi cùng bảo vệ. Suốt cả buổi tối trong nhà vẫn im ắng không có một tiếng động nào. Cho tới khi... Nói đến đây thì Việt dừng lại nghiến răng ken két. Việt chưa thể nói tiếp, ông Khanh liền hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì tiếp theo? Siết chặt hai bàn tay đang bị còng, Việt liền tiếp. Khoảng nửa tiếng sau tôi nghe loáng thoáng trong nhà có tiếng chó sủa. Mặc dù không rõ nhưng do buổi tối không gian tĩnh lặng, cũng như mọi nhà đều đóng cửa tắt đèn, cho nên tôi có thể chắc chắn tiếng chó sủa vọng ra từ trong nhà của thằng Phú. Và đó chính là tiếng sủa của Bạch Tuyết. Tôi không thể nhầm được. Đó cũng là thời điểm tôi cảm thấy hối hận nhất. Nhưng cũng vì tôi không thể ngờ được rằng thằng chó chết ấy nó đã ra tay giết Bạch Tuyết đúng lúc ấy. Lẽ ra thì tôi phải vào nhà nó ngay khi nghe tiếng chó sủa. Tôi đã dò dự. Ông Khanh liền hỏi, tại sao? Phiên liền trả lời, vì tiếng chó sủa chỉ vang lên duy nhất có một lần. Hơn nữa nếu lúc ấy tôi đột nhập vào nhà của nó thì cũng không phải là đối thủ của nó. Là một thằng lang thang cũng đã va chạm nhiều, tôi đủ thông minh để nhận rằng thằng Phú là một người có nghề. Đối đầu trực diện không những tôi không làm được gì đó mà còn có thể bị bắt vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hoặc đơn giản hơn là tội trộm cắp. Tôi chỉ nghĩ rằng con chó đang ở trong nhà và sẽ xảy ra hai trường hợp. Thằng Phú vô tình không biết con đó còn ở đó, hoặc nó biết nhưng nó không trả. Ông Khanh liền nói, nếu đã như vậy thì tại sao anh không hỏi rõ cậu ta mà lại lẻn vào trong nhà để tìm kiếm? Việt liền cười chua chát mà nói, bởi vì số tiền 10 triệu một thằng như tôi làm đến bao giờ mới có số tiền ấy. Tôi biết bản thân tôi cũng là dạng không ra gì. Tôi vừa muốn tiền vừa muốn lấy lại con Bạch Tuyết. Và tôi đã chọn cách đột nhập vào nhà của Phú trong lúc mà nó rời khỏi nhà đi chạy bộ. Sau đó thế nào thì ông cũng đã biết. Khi nhìn thấy xác của Bạch Tuyết nằm trên vũng máu dưới sàn nhà, tôi như rụng rời cả chân tay. Lúc ấy tôi đau đớn vô cùng. Thà con Bạch Tuyết mất tích thì tôi không tìm thấy nó, nhưng mà nhìn nó bị giết tôi không thể chịu đựng được. Tôi nảy ra ý nghĩ trả thù. Tôi muốn giết chết thằng Phú, và tôi đã làm được. Việt đột nhiên cười lên, nụ cười kèm theo đó là hai hàng nước mắt kinh như vậy chảy xuống nơi gò má. Giết được người trả được thù, nhưng hắn sao lại khóc? Ông Khanh thở hắt ra rồi khẽ nói, sau khi gây án xong anh đã chui vào thùng rác, lợi dụng xe chở rác để tẩu thoát. Việt liền đáp, không sai, nhưng mà sao ông biết? Ông Khanh liền tiếp, bộ quần áo bảo vệ mà cậu mặc vẫn còn vương mùi rác thải. Quần áo lấm lem dính cả đồ ăn bỏ đi. Bên cạnh đó chiếc áo có dính máu, chắc chắn là máu của Phú. Thôi được rồi, những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong. Trước mắt tôi sẽ chuyển anh tới phòng tạm giam. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án sẽ có phán quyết cuối cùng. Nhưng mà trước khi rời khỏi đây tôi muốn hỏi anh một câu. Cho đến tận bây giờ anh có một chút hối hận gì vì đã ra tay với cậu thanh niên đó không? Việt liền im lặng mất mấy giây, cúi đầu gục xuống bàn. Việt trả lời, hối hận thì sao chứ, cũng chẳng có thay đổi được điều gì. Giết người đền mạng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi ông. Ông Khanh liền nói, hỏi đi. Việt liền hỏi, tại sao ông biết tôi sẽ chạy tới khu chợ cá mà đợi tôi ở đó? Ông Khanh liền đứng dậy mà trả lời, là nhờ bảo vệ ở khu chợ Mách Nước, người đó đoán anh sẽ chạy tới khu chợ cá. Bởi khoảng thời gian đấy chợ cá lại đi đông đúc, dễ để lẩn trốn. Việt liền mỉm cười mà nói, ra là ông Hân. Nhưng mà tôi cũng định sau khi làm nốt công việc cuối cùng tôi sẽ ra đầu thú. Bởi tôi biết tôi chẳng thể nào trốn được. Chỉ tiếc là... Ông Khanh có hỏi Việt muốn làm điều gì nhưng Việt không nói. Việt bị đưa đi. Trước mắt hung thủ đã bị bắt.